Bởi vì anh quá yêu em, chương 10, Phai và Sét đi biển, Độ, góc truyện audio.com. Sang ngày hôm sau Phai nằm trên giường, người cô mệt rã rời cô nhấc người dậy nổi luôn mà. Còn thằng Sét khỏe như chó ý, nó ngồi dậy nhìn qua Phai rồi ôm cô hôn lên trán cô. Sét vẫn ôm cô trong lòng trên chiếc giường trắng, Phai nằm trên giường nằm giữ lòng ngực của Sét. Phai, hôm nay chán quá, hay là mình đi chơi đi anh Sét? Sét đi phượt với anh cô. Phai, đi phượt hả, đi chứ. Sét biển đờ si cô, xa nơi này, xa thật xa, đờ si chứ. Phai, ok, càng xa càng tốt nhưng bãi biển nào đẹp tí. Sét vậy, bãi biển ở Vũng Tàu đờ si chứ. Phai, à, đúng rồi, em chưa đi bãi biển đó lần nào cả, mịch chuẩn bị thôi. Sét ok, Phai đi vào rửa mặt rồi đánh răng, mang đồ học sinh. Rồi đi ra ngoài, đến lượt Sét thì cũng như vậy thôi. Một lúc sau, Sét đi ra thì thấy Phai ngồi trên giường với khuôn mặt ủ rủ. Sét em sao vậy Phai, mịch về thôi. Phai em mệt quá em đi cô nổi luôn rồi. Sét Sét đi tới bồng Phai lên theo kiểu công chúa rồi đưa cô ra xe, lúc đi ai ai cùng trầm trồ nhìn cả hai, họ còn bảo chị Sét ngờ VCL ra luôn ý, còn Phai thì do ngại quá nên lấy tay che mặt lại luôn mà. Chứ trong lòng thích VC ra luôn ý. Về đến nhà, Phai thay đồ, rồi chuẩn bị đồ nghề, mang theo rất nhiều bánh kẹo và nước ngọt và bỏ trong cái ba lô khổng lồ. Còn Sét thì thay đồ xong rồi làm thức ăn xong cũng lấy những thứ cần thiết bỏ vào trong ba lô, trong đó còn có BCS nữa nha. Sau khi chuẩn bị xong cả hai qua nhà Sét để lấy con mô tô hàng xịn. Phai, Sét à, đi thôi. Sét ok, đợi anh tí để anh đi lấy xe. Phai ok, anh lấy đi em đợi. Phai nghĩ trong đầu, hình như mịch quên mang theo cái gì thì phải, hình như nó rất quan trọng. Sao mịch cô nhớ ta? Là cái gì mới đờ si? Thật ra cô mang theo đồ để thay ý, với quên mang theo đồ tắm ý. Bíp bíp, xe mui trần nha các bác xe xịn lắm đó. Brain, Phai ơi, Phai quay qua, Brain chị đây rồi, sao kể từ ngày đi chơi xong sao chị với Brian mất tích luôn vậy? Brain bước xuống xe tại chị về công ty gấp ấy mà, Brian đưa chị đến công ty, Sét cô lẻ ảnh cô đưa em về à, Phai Có chứ, anh ấy có đưa em về. Brian bước xuống xe, chào em Phai, em đang định đi đâu vậy? Phai, à em với anh Sét chuẩn bị đi phượt ý, Sét dắt xe ra, chào em Brian. Brian, chào anh, thằng Sét. Sét chẳng phải hôm nay hai người về à, Phai, hả? Về sao, sao em cô biết, cô ai nói cho em biết cả là sao? Brian, chị xin lỗi em, Phai. Right, thôi, anh và Rain phải đi rồi, hẹn gặp lại nhé. Sét tạm biệt. Phai đi tới ôm chặt Rain, em sẽ rất nhớ chị khi nào chị qua, chị nhớ gọi cho em nhé. Rain, chị cũng rất nhớ em, khi qua biển chị sẽ gọi cho em đầu tiên đờ si chứ. Phai cười, đương nhiên là đờ si. Rain, thôi chị phải đi rồi, tạm biệt em nhé, Phai. Phai nói lớn, dạ chị đi mạnh khỏe nha. Thế là Bright chở Rain đi. Sét lên xe, nhanh lên Phai. Phai ok, Sét và Phai lên xe, Sét vặn hết ga chạy tới xe của Bright. Phai nói lớn, chị Rain ơi, em nè. Rain quay qua chị thấy em rồi. Phai, chị đi nhớ gửi bánh kem và nước ngọt cho em nhé. Rain ok, chị sẽ gửi cho em một thùng bánh kẹo thật to nhé. Phai, dạ, Sét tạm biệt nha, chúng tôi đi đây. Bright, năm sau gặp lại nhé. Sét thế là Sét quẹo vô con hẻm để đi thẳng ra biển luôn. Phai, chúng ta đi biển à, Sét đúng vậy, đi biển. Phai, giờ em sẽ đờ si tắm biển. Sét tới biển, Sét và Phai dừng chân trên đồi, cả hai mở ba lô ra làm lều rồi trải thảm ăn uống. Phai lôi một đống bánh kẹo nước ngọt ra để trên thảm thế là cả hai đem đủ đồ ăn NC uống đủ hai ngày một đêm. Rồi có biến đấy các bác. Góc truyện audio.com. Phai, ngon quá đi, món trứng cuộn anh làm ngon lắm luôn đó Sét. Sét nhìn Phai cười, em thích là đờ si rồi. Phai, no quá đi, hay bây giờ mịch xuống tắm đi anh. Sét cởi đồ ra đi, anh với em xuống tắm. Phai, ok, Sét dọn đồ đạc xong rồi cởi áo quần xuống chuẩn bị tắm thì. Phai, Sét đợi em với. Phai chạy xuống chỗ Sét với cơ thể cực gợi cảm và quyến rũ. Ảnh minh họa, mẫu giống y như vậy, đổi thành màu hồng là đờ si, Sét em mặt gì vậy Phai, Phai, đồ tắm anh sao vậy, Sét em đang định quyến rũ mấy thằng con trai ngoài kia hả? Phai, làm gì có em lo đem theo bánh kẹo, em mang theo đồ tắm với đồ thay luôn rồi, làm sao bây giờ tắm xong em cô có đồ mang luôn rồi. Sét anh cô biết anh chỉ mang theo có bộ đồ thun thôi, à anh còn có cái áo sơ mi thôi tí nữa lên em mặt áo sơ mi của anh cũng đờ si. Phai Sét hôn lên môi Phai rồi cúi xuống hôn lên cổ cô để lại dấu hôn chủ quyền. Sếp anh đánh dấu, em thuộc quyền sở hữu của anh rồi đó, em liệu hồn đấy lén vén với thằng nào thì em hiểu rồi đấy, anh sẽ phạt nặng em. Phai, em hiểu rồi mà, đi tắm thôi. Sếp ok, đi thôi. Sếp bỗng nhiên bế Phai lên rồi đưa cô xuống biển. Xuống biển, Phai, sếp anh làm gì vậy, sao tự nhiên thả mà cô báo em. Sếp anh muốn vậy. Phai phũng phịu, cực dễ thương, xứ, anh quá đáng lắm luôn ớ, cô ưa nữa, giận. Sếp hôn lên môi Phai. Sếp còn giận nữa cô. Phai, anh đừng tưởng. Hôn em, sếp tiếp chiêu bằng cách hôn lên môi cô thêm một lần nữa. Sếp cười, em hết giận chưa? Phai tức anh thả người ta rớt xuống nước, khiến chị em uống nước quá trời mà bây giờ anh hôn tới tấp người ta. Chấm, sếp hôn lên môi Phai, hôn một cách nồng thắm, rồi nhả môi cô ra. Hôn Phai cờ 2 phút ý, sếp cười tươi, anh xin lỗi, em hết giận anh chưa? Phai đỏ mặt thôi đờ si rồi, lần sau nhớ nói em đó. Sếp cười, anh nhớ rồi, biển đẹp nhỉ. Phai, giờ em mới để ý luôn ý, biển trong và xanh quá đi. Sếp, Phai, em nghe nè, em phải đi bên anh nghe chưa, em mà tách anh ra là anh phạt em đó. Phai, dạ, sếp, đây phao của em nè Phai. Nó lôi đâu ra ý cô biết nữa. Phai, mơn anh nhé sếp. Cả hai xuống biển tắm gần nhau, Phai nghịch nước, hất nước qua bên chỗ sếp thì bị sếp dí hất NC quá trời, bơi một hồi thì Phai và sếp bơi qua chỗ khác cô có ai hết chỉ có vách đá che ngang chỗ đó lại. Phai hoảng loạn, chết em rồi. Sếp bơi tới gần, em sao vậy Phai? Phai lấy tay che ngực, anh đừng qua đây, hồi nãy áo em nó bị buông dây nên đã rớt mất tiêu rồi. Sếp nhếch môi cười nham hiểm, vậy à, để anh đưa em vào bờ được cô. Phai, anh tới đưa em vào bờ đi, cũng may ở đây có vách đá che nên cô ai thấy cả. Sếp bơi tới chỗ Phai, liền hất cái phao của cô ra rồi ôm phía sau cô. Phai, sao anh quăng CMN cái phao của em? Sếp anh che cho. Phai, sếp đưa Phai gần lên bờ sát bên vách đá thì bỗng nhiên, anh thì tay lên bóp chặt cặp vú của cô, vừa xoa vừa nắn khiến cô rên lên. Phai, sếp anh làm gì vậy sẽ có người thấy mất. Sếp hay là mịch trịch ngay tại đây đi Phai. Phai cô đờ si đâu. Mọi người sẽ thấy mất. Sếp nếu vậy anh sẽ đem em đến chỗ đám đông rồi làm luôn tại đó nhé. Em muốn sao nào. Phai đỏ mặt hề cô đờ si đâu. Em cô muốn bị người khác thấy đâu. Sếp vậy thì tại đây nhé. Phai Phai để tay lên vách đá rồi đưa hông ra theo lời sếp nói. Sếp bóp vú cô rồi nắn khiến cô chịu nổi phải rên rất to. Phai sếp, đừng, mà, sếp ghè sát tai Phai, em nhỏ tiếng lại còn cô có người sẽ nghe mất. Phai vâng, một tay sếp bóp xoa ngực cô, còn tay còn lại thì lại chà vào. Góc chuyện audio.com, cô rất nhanh khiến cho cô ra nước rất nhanh, sếp liền vánh quần lót qua một bên rồi cúi xuống ngay chỗ đó của cô. Sếp ngọt thật, Phai, xa, đờ. Em, sau khi lấy lưỡi quấy đảo bên trong cô xong thì anh bỗng nhiên thò hai ngón tay vào chỗ đó của cô rồi quấy đảo bên trong cô thêm một lần nữa, quấy đảo xong thì cậu liền tụt quần xuống, một con cạc to dài hiện ra trước mắt Phai. Phai rên, anh, sếp, nhanh, lên, em có tiếng ai đó đang chơi gần đây lắm, anh, nhanh, đi, sếp thì thầm, đờ si thôi, vậy thì em gắng giữ im lặng nhé. Sếp bồng Phai lên, tay cô ôm người sếp, núm vú cô chạm vào lòng ngực của sếp luôn mà, sếp quá nhét còn cặp vào lòn của cô rồi hôn cô phập. Phập, phập, rất nhiều tiếng giống như vậy kêu lên, sếp hôn môi Phai rồi mút lưỡi Phai cô ngừng. Một lúc sau thì, sếp anh ra đây. Phai em cũng, ra, bùm bùm chiếu chiếu, sếp bắn thẳng vào tử cung của cô tê ân trùng còn dư thừa chảy xuống biển, sếp cúi đầu xuống bú mút vú Phai, Phai chỉ biết ôm sếp để anh tự do làm những gì anh thích. Sếp nhả vú Phai ra, vậy đờ si chứ. Phai, vâng, em đau quá. Em đi cô nổi nữa rồi. Anh cõng em về đi. Sếp ok em, Phai, nhanh đi có người qua cho bây giờ. Sếp cõng Phai trên lưng, Phai ngủ khi nào sếp cùng cô biết nhưng. Sếp cảm nhận đờ si vú của cô đang lắc và chạm vào lưng của anh, khiến sếp đỏ mặt và muốn làm thêm một hiệp nhưng thôi. Quên, nhớ bình chọn cho mịch nhé. Mơn vì đã đọc, di cách chương.